Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, phần 542. Liền vì cái kia đồ vật bọn họ buổi tối đều phải ở chỗ này thay phiên thủ sao? Bọn họ mới sẽ không làm như vậy ân, quả thực là muốn mệnh. Kết quả qua hai ngày, Đường Minh bọn họ đang ở âm thầm chú ý La Bố Lâm bọn họ sự tình thời điểm. Chuyện này cư nhiên có chuyển cơ, không phải nói chính bọn họ thế nào, mà là phía trước tới bọn họ nơi này mua đi kia máu hai người cư nhiên trực tiếp tới cửa tặng tin. Tức lại đây Đường Minh nhìn ngoài cửa hai người, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, tiên tiến đến đây đi, hai người cũng không khách khí. Đi vào tới thay đổi giày lúc sau đến sofa bên kia ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ là tính toán theo chân bọn họ hai cái hảo hảo mà tâm sự thiên, Đường Minh hít sâu một hơi. Các ngươi có việc sao? Đương nhiên là có chuyện, nếu không chúng ta cũng sẽ không tiến lên đây. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chúng ta tới tìm nhị vị, chính là bởi vì phía trước nói cái kia máu vấn đề. Không biết hai vị có không giúp một chút. Đương nhiên thù lao khẳng định không phải ít nhị vị, Đường Minh. Không biết là muốn hỗ trợ cái gì? Có phải hay không rất nguy hiểm? Nếu là xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Nếu nói đến báo đáp lời nói, như vậy thù lao lại là như thế nào tính? Hai vị Đường tiên sinh, chúng ta yêu cầu đi bên ngoài thu thập một ít thảo dược. Nhưng là rất nhiều thảo dược sinh trưởng địa phương đối chúng ta tới nói đều phi thường. Phi thường khó có thể tới, cho nên muốn tới thỉnh hai vị hỗ trợ, Đường Minh. Phía trước không phải có một cái giác cố phúc sao? Người này đã trở thành vũ lực bảng đệ nhất danh, đem hắn kêu đi không phải càng thêm phương tiện sao? Hai vị có điều không biết, chúng ta phía trước đánh giá quá người kia cùng hai vị chi gian thực lực chênh lệch. Cuối cùng phát hiện, vẫn là tới tìm hai vị tương đối có cảm giác an toàn, Đường Minh có điểm vô ngữ. Kỳ thật nhìn dáng vẻ đều có thể nhìn ra tới, bọn họ đánh bại địch nhân quá mức nhẹ nhàng đơn giản. Cho nên cho người ta cảm giác chính là rất có cảm giác an toàn. Đương nhiên nếu là địch nhân nói, đó chính là rất có cảm giác áp bách, Đường Minh. Còn có đâu, đến nỗi báo đáp lời nói, chúng ta có thể cấp hai vị một người một chi dược tề. Ăn luôn lúc sau là có thể bách độc bất xâm. Hơn nữa nhanh chóng thích ứng nơi này hoàn cảnh, liền tính là lại lãnh đều sẽ không cảm giác lãnh, không cần lại lo lắng cho mình ở nơi này bị đông chết, Đường Minh. Còn có sao? Đương nhiên còn có, mỗi người 50 vạn tích phân. Rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ hay chi dược tề làm thù lao mới là chân quý nhất. Tích phân liền không thể cho các ngươi quá nhiều, Đường Minh. Cái này ta còn là hiểu. Nếu nói như vậy, vậy đa tạ, nhiệm vụ này chúng ta tiếp được tốt, như vậy thỉnh vào ngày mai sáng sớm ở căn cứ cổng lớn bên kia hội hợp. Hái thuốc địa phương, đến lúc đó đi theo cái kia dẫn đầu người đi, hắn sẽ nói cho của các ngươi. Đây là hai vị thân phận bài, chờ ngày mai sớm triển trực tiếp giao cho cái kia dẫn đầu liền có thể, Đường Minh nhận lấy. Hảo, chúng ta đã biết. Sẽ đúng giờ quá khứ, hai người kia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như rời đi. Đường Minh lật xem trong tay hai chương thân phận bài, mặt trên cũng chỉ là dùng đặc thù bút mực. Viết bọn họ hai người tên, phân biệt là còn có con số 001 cùng con số 002. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng là có này hai cái con số ở chỗ này. Đó có phải hay không thuyết minh mặt sau còn có 003 cùng 004 chờ con số? Nói cách khác, ngày mai cùng nhau đi ra ngoài hái thuốc rất có thể không chỉ là bọn họ hai người, Đường Thiên Lam. Có khả năng, trước nhìn xem đi, nếu có thể nhìn đến Cố Phúc nói liền quá tốt liền ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Bên ngoài môn lại bị người gõ vang lên. Nhưng là lúc này đây gõ cửa người tiếng bước chân có điểm quen thuộc. Đường Minh qua đi mở cửa, nhìn đến bên ngoài nhận thức phía trước bọn họ thuận tay cứu tới hai cha con, Đường Minh. Các ngươi tới làm gì? Hiện tại có ta làm đảm bảo, các ngươi có thể an gối vô ưu ở chỗ này sinh hoạt. không cần lại lo lắng sẽ có người tìm các ngươi phiền toái, đặc biệt là phía trước tưởng đối người. Nam nhân này nhi tử muốn làm chuyện bậy bạ biến dị người. Trợ giúp hắn bằng hữu chết ở trên lôi đài. Người kia khẳng định cũng sẽ sợ tới mức muốn chết giấu đi. Chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi? Người kia như vậy có nghĩa khí. Nhìn đến bằng hữu bởi vì chính mình mà chết. Trong lòng thập phần bi thống. Tính toán trước đối này phụ tử xuống tay. Hai cha con nhìn Đường Minh đều có điểm ngượng ngùng. Này, đây là chúng ta hôm nay lộng tới cá. Đưa cho ngài. Đường Minh nhìn bọn họ hai cái gầy ba ba đáng thương hề hề bộ dáng. Được rồi, ta cùng Thiên Lam còn sẽ kém điểm này ăn sao? Chính ngươi lấy về đi ăn đi. Còn có A, đem chính mình cấp dưỡng hảo lại đến nói cho ta đưa đồ vật. Hiện tại các ngươi như vậy thể chất có thể được đến gì thứ tốt? Hai cha con ngẫm lại cũng đúng. Bọn họ lúc này đây xách lại đây cá đều còn không có bọn họ một chân trường. Cho nên bị ghét bỏ cũng là theo lý thường hẳn là trung niên nam tử có điểm uể oải. Nhưng là thực mau liền khôi phục, xin lỗi hai vị biến dị người đại nhân, nhưng thật ra ta sơ sót, kia chờ chúng ta khôi phục không sai biệt lắm, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngài càng tốt đồ vật. Tác giả nhàn thoại. Chương 556 hắn ninh nhìn bọn họ không rời đi nơi này. Trong lòng đều có điểm không dễ chịu, này hai cha con thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thiên Lam, đừng động, nói ngắn lại. Chuyện nên làm hiện tại đều xem như hạ màn, ngày hôm sau bọn họ tới cổng lớn thời điểm. Xác thật là thấy được nơi này có những người khác. Nguyên bản nơi này nổi bật giận trương không khí đang xem đến Đường Minh bọn họ hai cái thời điểm. Tức khắc tan thành mây khói, Đường Minh bọn họ có điểm kỳ quái. Nhưng là người chung quanh nhìn Đường Minh ánh mắt giữa đều mang theo một chút kinh tủng. Cư nhiên là cái này sát thần, ngày hôm qua Đường Minh giết chết Võ Phong cảnh tượng, ở này đó người trước mắt một lần lại một lần đổi mới, mãi cho đến hiện tại. Bọn họ thấy được Đường Minh gương mặt kia là có thể nghĩ đến ngày hôm qua trường hợp. Kia trên lôi đài cụt tay cùng lăn xuống ở một bên đầu. Còn có vừa lúc đối thượng Võ Phong cặp kia chết không nhắm mắt biến dị người, sợ tới mức không muốn. Không muốn, nhưng là lúc này đây nhiệm vụ thù lao thật sự là quá cao. Cao đến bọn họ đều không nghĩ từ bỏ. Bởi vì điểm vô dụng, hiện tại trong căn cứ đều là thực hành tích phân chế. Phía trước điểm đổi thành tích phân nói, đều là 10 sau 1 đổi, đừng nói là rất nhiều người thường. Liên tính là rất nhiều biến dị người, gần nhất đều có điểm bắt lỏa thấy khuỷu tay, nhìn đến Đường Minh tới nơi này. Tuy rằng trong lòng thực túng, thực sợ hãi, nhưng là bọn họ đều không hẹn mà cùng lưu lại nơi này. Không có một cái là tính toán rời đi, Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy nơi này không khí không thích hợp, Đường Minh cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là cũng không có thế nào. Dù sao chỉ cần có người tới tìm bọn họ phiền toái. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí là được rồi, Đường Minh nhìn liền thấy được một hình bóng quen. Thuộc, Thiên Lam ngươi xem bên kia, có phải hay không Cố Phúc? Đường Thiên Lam, không phải nói không mời đi theo sao? Đường Minh, có lẽ thỉnh người cũng không đơn thuần chỉ là kia hai cái. Kia hai cái là lựa chọn chúng ta, nhưng là có lẽ còn có những người khác. Lựa chọn người khác tới hỗ trợ, Đường Thiên Lam cũng không có tưởng quá nhiều. Dù sao cũng chỉ yêu cầu chờ đã có người tới lúc sau đem thân phận bài giao ra đi là được, đại khái. Lại đợi mười mấy phút, mới nhìn đến một cái trang điểm thật sự kỳ quái người đã đi tới. Hắn nhìn nơi này tụ tập người, nói, mọi người đều tới liền đem thân phận bài giao cho ta đi. Ta sẽ xác nhận, Đường Thiên Lam bọn họ cái thứ nhất giao qua đi. Hắn sắc mặt như thường đích xác nhận một chút lúc sau nhận lấy. Theo sau chính là những người khác, ở chỗ này bao gồm Đường Minh bọn họ hai cái ở bên trong tổng cộng có 12 người, đương nhiên còn. Có cái kia gọi là Cố Phúc, ở hắn bên người còn có một cái lại cao lại gầy nam nhân. Hai người chạm đến tương đối gần, nhìn qua hẳn là một đám. Cũng không biết thực lực thế nào, Đường Minh, khẳng định là La Bố Lâm người. Cũng không biết lúc này đây bọn họ tính toán muốn làm cái gì. Là vì cướp đoạt lúc này đây bọn họ ngắt lấy thảo dược. Vẫn là đơn thuần tới tránh tích phân. Vẫn là nói ngầm có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Kỳ thật thực đáng tiếc, Cố Phúc bọn họ lúc này đây tới nơi này căn bản không có âm mưu. Hoàn toàn chính là bởi vì tích phân không đủ dùng. Đầu sỏ gây tội còn chính là này hai cái. Chính là bởi vì muốn vẫn luôn tránh đi bọn họ hai cái. Cho nên La Bố Lâm phân phó bọn họ người gần nhất có thể không ra liền không ra thời gian dài. Bọn họ tích phân liền có điểm không quá đủ rồi. Lúc này đây Cố Phúc ra tới hoàn toàn chính là vì lúc này đây căn cứ cao tầng tuyên bố nhiệm vụ khen. Thường, cũng chính là kia rất nhiều tích phân. Nếu có thể được đến này đó tích phân nói, bọn họ người liền còn có thể lại chống đỡ hơn một tháng. Hy vọng tại đây đoạn thời gian, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam có thể rời đi nơi này đi. Đừng làm bọn họ chờ lâu lắm mơ siêu, hảo, nếu người đều tới tề, chúng ta đây liền xuất phát, đến lúc đó ngắt lấy cái gì thảo dược đều là từ ta nói tính. Các ngươi nghe ta liền có thể, không cần loạn chạm vào không quen biết đồ vật, không cần loạn đi không quen biết lộ, tóm lại hết thảy đều nghe ta, mọi người đều không ý kiến đi, mọi người đều lắc đầu, dẫn đầu vừa lòng nhìn thoáng qua. Chúng ta đây liền đi thôi, bởi vì ở chỗ này không có chiếc xe, cho nên chúng ta chỉ có thể đi qua đi, hắn ở phía trước đi. Đường Minh bọn họ còn lại là theo ở phía sau, mà đi tới. Cố Phúc không biết như thế nào Đường Thiên Lam bọn họ hai cái cư nhiên xuất hiện ở chính mình bên. Cạnh cách đó không xa địa phương, đi theo đại bộ đội chậm gì gì đi phía trước đi, Cố Phúc cùng hắn cộng sự phát hiện lúc sau. Trong lòng tiểu nhân đều bị sợ tới mức run bần bật, thật sự không thành vấn đề sao? Này thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ thật sự không có việc gì sao? Nếu là Đường Minh bọn họ bỗng nhiên động thủ nói, bọn họ có mấy thành phần thắng? Đường Minh khóe miệng một câu, quay đầu nhìn hắn một cái. Người hảo, người là Cố Phúc đi. Ta phía trước nghe qua ngươi, người rất lợi hại sao? Nghe nói trực tiếp đem ban đầu đệ nhất danh cấp đánh đến trọng thương không chỉ bỏ mình, Cố Phúc bị. Như vậy một dọa, một câu không trải qua đại não bột miệng thốt ra, quan người đánh giám, khả năng Đường Minh cùng người chung quanh cũng chưa nghĩ đến Cố Phúc sẽ nói như vậy ra tới. Cho nên người chung quanh đều ở dùng xem dũng sĩ cùng liệt sĩ ánh mắt nhìn hắn. Cố Phúc nói ra lúc sau đều bị chính mình hoảng sợ. Chẳng lẽ chính mình tiềm thức, còn có hồ chính mình thói quen sao? Đường Minh khóe miệng vừa kéo, sắc mặt tức khắc trở nên có điểm khó coi, xoay người lại đi đến Đường Thiên Lam bên người. Đương nhiên ở đi phía trước còn hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tỏ vẻ đợi lát nữa muốn các ngươi muốn xem. Cố Phúc khóc không ra nước mắt, hiện tại cũng không biết phải làm sao bây giờ. Như là Đường Minh như vậy cường người. Bọn họ hai cái khả năng liền trốn đều không có sức lực né tránh. Vậy như vậy tính không đi sao? Không có khả năng, Đường Minh nếu là thật sự mang thù nói. Liền tính lúc này đây nhiệm vụ từ bỏ lúc sau. Hắn cũng sẽ tìm đủ loại kiểu dáng phương thức đòi lại đi. Rốt cuộc bọn họ là biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người tính cách phi thường khuông xỉ. Tất báo. Trừ phi ở chỗ này trực tiếp làm trò mọi người mặt trực tiếp đến tiền, nghĩ đến đây. Cố Phúc nháy mắt liền túng, thực mau liền đối với Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tới một cái 90 độ khom lưng. Thực xin lỗi, Đường Tiên Sinh, ta vừa rồi đang nghĩ sự tình, cho nên ngài vừa mới nói chuyện ta bị dọa nhảy dựng. Không phải cố ý, Đường Minh nhìn qua hơi sửng sốt. Theo sau mặt vô biểu tình nhìn nàng cái ót. Hình như là ở đánh giá lời hắn nói là thật là giả. Cuối cùng vẫn là lộ ra một nụ cười. Vậy quên đi, lúc sau ở làm nhiệm vụ thời điểm liền không cần thất thần, Cố Phúc đứng thẳng lúc sau hướng bốn. Phía vừa thấy, quả nhiên Đường Minh chính là chờ đến tất cả mọi người hướng bên này nhìn thoáng qua. Biết nơi này đã xảy ra chuyện gì lúc sau mới nói tính. Quả nhiên là có thu tất báo cường giả. Hết chương.